Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Lạc Kiếm giết tới. Thạch Hạo xem xét, cái này bị nện đi vào là Tiểu Hắc, hắn hiện tại gần như hôn mê trạng thái, khóe miệng có máu, ngực thì là có một cái tươi sáng dấu chân. Hiển nhiên, hắn là bị người một cước đá tiến đến. Một cước này lực lượng vô cùng lớn, chẳng những đem tường đều là đá bể, thậm chí để Tiểu Hắc đều là tiến nhập nửa hôn mê trạng thái. Phải biết, Tiểu Hắc thế nhưng là một đảo, càng là kiếm thể, chiến lực chí ít tứ đảo. Là ai? Cẩn thận, người kia rất mạnh. Tiểu Hắc miễn cưỡng nói một câu, phốp, nhổ ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Thạch Hạo giận dữ, hắn đi ra ngoài, chỉ gặp trong sân đang đứng một tên thanh niên áo trắng. Tay áo tại gió đêm quét phía dưới có chút dương động, tiêu sái không gì sánh được. Ở phía sau hắn thì còn đứng lấy hai người, một cái là Lạc Hải Vân, một cái khác thì là Lạc Bình. Hiển nhiên, người này là Lạc Bình phụ tử dọn tới cứu binh, vừa ra tay liền đánh bại Tiểu Hắc. Bằng không mà nói, coi như Lạc Bình phụ tử cùng tiến lên, lại nhân với gấp 10 lần, cũng xa xa không thể nào là Tiểu Hắc đối thủ. Hắn chính là Thạch Hạo. Lạc Bình nhìn thấy Thạch Hạo sau khi đi ra, lập tức đưa tay chỉ đi qua. Lạc Hải Vân thì là hổ thẹn cao khí ngang, nói, có năng lực ngươi phách lối nữa à? Ngươi cũng đã biết, vị này là ai? Nói cho ngươi, đây là chúng ta Lạc gia xuất sắc nhất tộc nhân, chính là ta thúc thúc Lạc Kiếm. Còn không mau quỳ xuống. Lạc Bình cũng gọi quát, cáo mượn oai hùm. Thạch Hạo nhìn xem Lạc Kiếm, nói, ngươi đả thương Tiểu Hắc, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại. Tê, Lạc Bình phụ tử đều là hít vào một hơi, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ở trước mặt Lạc Kiếm, ngươi thế mà còn dám làm càn, ngươi là bị điên đi. Lạc Kiếm cũng có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản không có đem Lâm Ngữ Nguyệt cái này thanh mai trúc mã để ở trong lòng, chỉ là để cho người ta tìm một cơ hội đem Thạch Hạo xử lý. Không nghĩ tới vừa mới qua đi một ngày, gia hỏa này liền náo động lên to lớn như thế động tĩnh. Tất cả trưởng lão đều là cướp thu hắn làm đồ, người này giữ lại không được. Quỳ xuống, từ rút 100 cái tát, có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn từ tốn nói, đương nhiên như đế vương. Thạch Hạo lắc đầu, đưa tay nhấn một cái, oanh, một cái đại hỏa cầu liền hướng về Lạc Kiếm đánh qua. Lạc Kiếm đưa tay một ô, bành, đại hỏa cầu lập tức bị hắn nhấn diệt, tự nhiên khó mà làm bị thương hắn mảy may. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là trở nên cực kỳ khó coi, lại dám làm nghịch chính mình, đáng chết. Lạc Bình phụ tử càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm như vậy người phải chết. Ha ha, có dũng khí cố nhiên đáng khen. Bất quá, trên thế giới này có quá nhiều người cần kính quý tồn tại, cho nên, nhất muội cậy mạnh, chỉ làm cho ngươi đầu rơi máu chảy. Lạc Kiếm từ tốn nói, sau đó thân hình khẽ động, cả người như một đạo khói nhẹ, hướng về Thạch Hạo nhẹ nhàng đi qua. Thật nhanh, Thạch Hạo cũng không đến không thừa nhận, Lạc Kiếm xác thực rất mạnh, chí ít thân pháp này liền muốn vượt qua bình thường bỉ ngạn cảnh. Đáng tiếc là, cái này không thể cùng Thạch Hạo so, thân pháp của hắn thế nhưng là được từ nguyên thừa diệt. Thạch Hạo cũng đi theo thân hình động chuyển, lui về phía sau. Lạc Kiếm vừa ra tay, là hắn biết đối phương chính là cửu đảo tu vi. Dù là không có vượt cấp chiến lực năng lực, cái kia chiến lực cũng hơn mình xa, cứng rắn là muốn chết hành vi. Hiu hiu hiu, hai người tốc độ đều là nhanh chóng, chỉ là một cái tiến một cái lui. Thạch Hạo cũng không phải ánh sáng bị đánh không hoàn thủ người. Hắn một bên lui, một bên thì là không ngừng mà oanh ra đại hỏa cầu. Hắn chỉ điều dụng hỏa nguyên tố, để Lạc Kiếm nghĩ lầm chính mình là hỏa linh căn. Cái này tự nhiên là cho đối phương hạ sáo. Cái này không gây thương tổn được Lạc Kiếm, lại làm cho đối phương tức giận. Bởi vì hắn đường đường cửu đảo, thế mà không thu thập được một cái dưỡng hồn cảnh tiểu nhân vật. Thời gian mỗi qua một phần, sắc mặt của hắn liền khó coi một chút. Thiên la địa võng, hắn cuối cùng là thật sự nổi giận. Hai tay hướng về Thạch Hạo khẽ vồ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tại Thạch Hạo bốn phía đúng là xuất hiện một tấm võng màu vàng. Hướng về hắn thu nạp mà đi. A, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Hắn dùng chính là đơn thuần hồn lực ngoại phóng. Bởi vì hắn chỉ là dưỡng hồn, không nên có thể vận dụng ám kinh. Đây là hắn đòn sát thủ. Nếu không thể diệt địch hay là cứu mạng, hắn cũng không muốn lộ ra ngoài. Mà Lạc Kiếm mà nói, hắn là đem hồn lực ngoại phóng cùng ám kinh kết hợp lên. Đây cũng là có chút tiểu tân dĩnh. Nhưng là, dạng này lưới lại có thể mạnh bao nhiêu tính bền dẻo đâu. Thạch Hạo song quyền chấn động, hướng về võng màu vàng lạc đánh tới. Trên nắm tay thiêu đốt lên hỏa diễm. Si tâm vọng tưởng, Lạc Kiếm cười lạnh, cự ly xa thi triển thiên la địa võng. Tự nhiên sẽ để môn võ kỹ này uy lực giảm nhiều. Nhưng là, hắn nhưng là cửu đảo, mà Thạch Hạo chỉ là dưỡng hồn. Dù là uy lực suy yếu gấp trăm lần thì như thế nào? Một dạng có thể đem Thạch Hạo ngăn lại phốc. Tiếng nói của hắn chưa rơi. Chỉ gặp Thạch Hạo đã là oanh phá màu vàng internet. Thành công phá vây. Cái gì? Lạc Kiếm không lo được mình bị rút một bạt tai. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Miệng hé mở lấy. Đủ để nhét tiến một viên trứng gà. Gia hỏa này làm sao có thể có được lực lượng cường đại như thế? Thậm chí có thể điều động đầy đủ nguyên tố chi lực cùng mình đối kháng. Ngươi là Bỉ Ngạn Cảnh. Hắn giật mình. Khó trách Thạch Hạo tốc độ có thể cùng chính mình so sánh. Khó trách đối phương có thể oanh phá chính mình thiên la địa võng. Nếu như Thạch Hạo là Bỉ Ngạn Cảnh mà nói, đây hết thảy đều có thể giải thích. Lúc trước hắn không nghĩ tới, một là bởi vì hắn nhận được trong tư liệu, Thạch Hạo liền chỉ là dưỡng hồn cảnh. Thứ hai mà nói, hắn cũng không tin cái kia phiến nơi chịu nguyền rủa có thể đi ra còn trẻ như vậy Bỉ Ngạn cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn biết mình sai. Nghe nói như thế, Lạc Hải Vân lập tức nổi giận. Hắn tại khi luận võ bại bởi Thạch Hạo, có thể cái kia vốn nên là dưỡng hồn cảnh luận võ. Hiện tại Thạch Hạo cái này Bỉ Ngạn cao thủ lại là tham dự. Đây là cỡ nào bất công? Lừa đảo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể uống Thạch Hạo máu. Thế mà để hắn trước mặt mọi người ra lớn như vậy xấu. Đến làm cho tất cả mọi người gặp một lần hắn diện mục chân thật. Lạc Bình lập tức nói. Lạc Hải Vân hiểu ý. Hắn trước mặt mọi người thua với Thạch Hạo. Đây là một cái vô cùng nhục nhã. Sẽ đi theo hắn cả đời. Nhưng là, nếu như đã chứng minh Thạch Hạo chính là Bỉ Ngạn Cảnh. Như vậy, hắn tự nhiên bị bại đương nhiên. Ai có thể trông cậy vào một cái dưỡng hồn cảnh đi chiến thắng Bỉ Ngạn đâu? Hai người lập tức đi gọi người. Không bao lâu, liền có thật nhiều người vây quanh. Cái gì? Thạch Hạo lại là Bỉ Ngạn Cảnh. Khó trách một chiêu liền chế trụ Lạc Hải Vân. Bỉ Ngạn đối với dưỡng hồn, tự nhiên là ưu thế áp đảo. T, đây chính là lừa gạt. Hơn nữa còn lấn đến bản tông trên đầu. Đây là hành động tìm chết. Đám người nhao nhao nói ra. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định có Lạc Gia Thủy Quân. Cố ý đem dư luận dẫn đạo hướng đối với Lạc Hải Vân có lợi một mặt. Đem đầu mâu thì là nhắm ngay Thạch Hạo. Thật không nghĩ tới, bộ dạng như thế đẹp mắt thế mà lại là lường gạt. Có thể coi là lừa đảo. Cũng tốt ưa thích a. Người cái hoa si, Lạc Kiếm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc dù chứng minh Thạch Hạo chính là Bỉ Ngạn Cảnh, có thể cũng không thể cải biến hắn chính là Cửu Đảo sự thật. Đã lâu như vậy còn không thể cầm xuống Thạch Hạo, trước mắt bao người, để hắn làm sao chịu nổi. Hắn nhưng là Lạc gia thiên tài, gánh chịu lấy Lạc gia tương lai hy vọng, lại ngay cả một cái cảnh giới thấp võ giả đều không thu thập được. Với hắn uy vọng đả kích thực là quá lớn. Nguyên Trùy Quyền, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.